Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, lừa gạt luyện khí tài nguyên. Bên cạnh một tu sĩ, lập tức mặt đầy mộng bức, người này đến tột cùng là dùng để tạo thần binh, hay là dùng tới tạo thần sơn à? Sao có thể lòng tham tham đến như vậy phát điên? Trừ phi kia lão đầu là một siêu cấp lớn xỏa bước. Thực ra đến cường giả cảnh, thuần vật lý man lực đối với chiến đấu cơ hồ đã không có bất kỳ tác dụng gì rồi. Mọi người đối với binh khí chú trọng là chất lượng mà không phải sức nặng. Phía trên những thứ kia kim loại quý, bất luận một loại nào chỉ cần 3-5 cân là có thể sảm vào trên 1 triệu cân thần thiết bên trong. Chế tạo ra một cái sơn một loại khổng lồ thần binh rồi. Ai, không có cách nào luyện cấp cuồng ma nhân khẩu đông đảo. Hơn nữa đậu đậu cảm giác từ trước đến giờ đều là ngại nhẹ không chê trọng. Được phòng ngừa chu đáo a. Đương nhiên, nói giá không hạn độ. Tại chỗ trả tiền lại, luyện cấp cuồng ma cái gọi là một tiền đều không thể ít. 500 năm gặp lại sau. Chỉ là muốn kiểm nghiệm một chút này không hiểu đem Diệu Vân trưởng lão. Muốn lừa bịp tử chính mình quyết tâm. Kết quả đã sâu xa đến loại cảnh giới nào. Không thành vấn đề. Lão Phu toàn bao. Lý thần sĩ. Cái này thì với Lão Phu đi đi. Trong truyền tống trận. Lập tức giao hàng. Một không ít tiền. Luyện cấp cuồng ma đang ở vắt hết óc suy nghĩ tiếp theo thế nào đi theo Vân trưởng lão trả giá lúc. Ai ngờ nhân gia Vân trưởng lão lại phá lệ phóng khoáng làm cho người khác nhìn thấy giật mình. Này, chẳng lẽ này Nhất Dương Tông Vân trưởng lão, thật là cái siêu cấp lớn xỏa bước. Cũng không phải, bởi vì nhân gia Vân trưởng lão đối với này lòng tham gia hỏa. Đã ghét cay ghét đắng đến chuẩn bị đến một cái tham lang tinh liền lập tức một cái tát đập chết hắn. Đoán cầu. Cũng không muốn tái phát vung hắn khi thịt mồi câu ma thú giá trị còn thừa lại rồi. Ngược lại chẳng qua chỉ là tay phải chuyển tay trái. Trung gian lại phí một câu nói nước miếng thôi. Cớ sao mà không làm chi đây? Đương nhiên, vận khí bảo lều Vân trường lão mấy trăm năm trước tại thiên ngoại thiên mỗ viên tinh tinh phía trên. Ngu dốt đến một cái siêu cấp mỏ dầu. Là cái này câu nước miếng lớn nhất sức lực. Nếu không Vân trưởng lão nước miếng sẽ không phóng khoáng đến để cho một ít người hiểu lầm thành. Siêu cấp lớn xỏa bước rồi. Diệp Phong nghe một chút. Lập tức thí điên đi theo Vân trưởng lão phía sau. Hướng đối diện truyền tống trung tâm đi tới. Làm cho bên cạnh hai vị tu sĩ tất cả đều mặt đầy mộng bức. Tu sĩ giáp, trời ạ. Ta hiện tại tuyệt đối đụng phải một cái sử thượng lớn nhất siêu cấp lớn xỏa bước. Mướn người nhập bầy chẳng những không hút thành, còn thiên giới lấy lại, thật là người thuê nghiệp giới lương tâm gương mẫu a. Ngu si newbie, ai ngờ tu sĩ ất thì trợn mắt nhìn tu sĩ giáp. Dạy dỗ, phàm là không hút thành người thuê, thuê tiểu nhị đều là dùng để làm con cờ thí trích. Loại chiêu thức này cũng sớm đã quá hạn 100 triệu năm rồi. Bây giờ ngoại trừ tối không biết gì siêu cấp lớn xỏa bước. Ngay cả một con ngu như heo cũng sẽ không tin tưởng. Tên kia chẳng qua chỉ là tay phải chuyển tay trái. Dùng điểm nước miếng liền lừa gạt đến một cái chịu chết hàng. Biết không, xa xa bên cạnh xem Kỳ Ngọc. Càng là mộng ép không tưởng tượng nổi. Không thể nào có dễ dàng như vậy. Người này thiên chân vạn xác không phải là một cái đại xỏa bước a. Tuyệt đối có âm mưu. Vì vậy, rất nhanh thì có một phong phi tin bay đến vụ ảnh tông tông chủ vụ chọc ảnh trên bàn. Cái gì? Diệp Phong đã sớm đến Trung Châu. Hóa trang thành một cái tên là Lý Tầm Hoan Bạch Diện Thư Sinh. Với Nhất Dương Tông nội môn trưởng lão đi rồi thiên ngoại thiên tham lang tinh. Vụ chọc ảnh trợn mắt nhìn này phong tin nhắn, trong mắt hàn quang toát ra đạo, người này lại là một thân một mình lẻn vào Trung Châu. Khó trách chúng ta làm sao tìm được cũng không tìm tới hắn. hắn nếu dám một thân một mình đi tới Trung Châu, như vậy nhà hắn tiểu, khẳng định bị hắn bí mật an trí ở một cái ổn thỏa chỗ. Mà cái ổn thỏa chỗ, ngoại trừ Đông Nam quận thư gia, lại không nhà thứ hai có khả năng. Vụ Trọng Ảnh nói tới chỗ này, trong mắt lóe lên phá lệ duệ trí quang mang. Người đâu, lập tức phái nhân đem không biết sống chết Đông Nam quận thư người nhà. Tất cả đều đặt tới nghiêm hình đánh khảo, cần phải thẩm vấn ra Diệp Phong thân nhân chỗ ẩn thân. Sau đó đến khi bổn tọa bắt được Diệp Phong sau, lại đem bọn họ ngay trước Diệp Phong mặt tập thể giết. Tông chủ, này Kỳ Ngọc theo chúng ta nhưng là có thủ diệt môn. Hắn làm sao có thể sẽ còn cho chúng ta lộ ra tin tức đây? Chỉ sợ là người này âm mưu a. Ngươi không hiểu, Vụ Trọng Ảnh mặt coi thường nói. Kỳ Ngọc loại hóa xác này, chẳng qua chỉ là một con chó thôi. Cẩu loại sinh vật này, ngươi đưa nó đánh càng hung nó càng không dám cắn ngươi. Nó chỉ sẽ đem mình oán khí phát tiết ở nó có thể cắn phải trên người. Bất quá cẩu loại này xúc sinh, không cẩn thận sẽ dính vào bệnh chó dại, biến thành không biết sống chết chó điên, hay lại là sớm trừ thì tốt hơn. Nói tới chỗ này, Vụ Trọng Ảnh bưng lên trên bàn một ly trà xanh, uống một hơi cạn sạch đạo, cũng may hắn chỉ là hoa cô nãi nãi giả tử, mà không phải xin gì. Hoa cô nãi nãi chơi đùa giả tử, kiên nhẫn có hạn, đến khi hoa cô nãi nãi đem người này ngoạn nị sau đó, lập tức đưa hắn thu thập hết, ngoặc kép, đến một cái truyền tống trung tâm. Vân Trường lão lập ma dơ ngoại phóng khoáng ném cho Diệp Phong một cái túi chữ vật. Diệp Phong gật một cái số sau, bên trong quả thật thứ thiệt, một không ít tiền, mừng rỡ đang lúc, lập tức đi theo Vân Trường lão phía sau cái mông, đi vào đi thông tham lang tinh trong truyền tống trận, ồn ào một tia sáng nhấp nhoáng, trong truyền tống trận Vân Trường lão với Diệp Phong hai người đã biến mất được vô ảnh vô tung. Vân Trường lão, ngươi xem, phía sau thật là lớn một cái ngoại tinh thỏ ư. Vừa mới rơi xuống đất, Diệp Phong lập tức chỉ Vân Trường lão phía sau, mặt đầy ly kỳ đạo, không có kiến thức tiểu nhà quê, mới thấy được một cái thiên ngoại thiên đại thỏ liền ngạc nhiên như vậy. Vân Trường lão về phía sau nhìn một cái, quả nhiên nhìn thấy một cái con mắt giống như đỏ thẫm đèn lồng ngoại tinh cự thỏ. Tâm lý chính diễu cợt lúc này, ai ngờ quay đầu nhìn lại sau, lại lập tức mặt đầy mộng bức. Cái này tiểu nhà quê đây, không phải đâu, vừa mới đến tham lang tinh liền bị ma thú cho ăn trộm. Ông trời già a, hàng viên vẫn thạch đập chết này tham ăn ngoại tinh xúc sinh đi. Ta 1000 cân tinh thần thiết a, 1000 cân xích tinh đồng a, 1000 cân bạch hỏa ngân a, 1000 cân huyền hỏa kim a. Chấm ngoặc kép, cảm ứng nửa ngày chỉ cảm thấy đáp lời tiểu nhà quê rơi xuống đất tiếp theo chút máu mùi tanh. Vân Trường lão nhất thời ở tham lang tinh thượng đấm ngực dậm chân, hô thiên thưởng địa. Không có cách nào, Vân Trường lão gần ngàn vạn năm tới khổng lồ nhất một khoản thu nhập, liền vì kiếm 3 bình ngon miệng nhân tạo sữa, tất cả đều trôi theo dòng nước. Gần nửa ngày sau, đang ở đấm ngực dậm chân Vân Trường lão tỉnh thần sau đó lập tức mất mạng chạy trốn. Không có cách nào, tiểu nhà quê tuy thổ, nhưng cũng là cường giả một cảnh tiểu thần sĩ. Có thể ở Vân trước mặt trưởng lão lặng yên không một tiếng động đem tiểu nhà quê ăn trộm ma thú, kỳ uy có thể tưởng tượng được. Nay, luyện cấp cuồng ma coi là thật ra quân bất lợi, đã biến thành ma thú trong bụng ngâm cướp. Cũng không phải, sớm dùng tâm ma chân kinh, cảm ứng xuất Vân trưởng lão đáp lời nghiêm trọng không có hảo ý luyện cấp cuồng ma. Vừa mới đến tham lang tinh liền lập tức bóp vận thần quyết, đem chính mình chuyển vào tư nhân trong trời đất nhỏ bé, với cả nhà đoàn tụ đi. Chỉ bất quá thích tác quái luyện cấp cuồng ma, cố ý dùng nhìn ngoại tinh thỏ chướng nhãn pháp, dẫn ra Vân Trường lão tầm mắt, trước khi đi chính mình cho mình thả chút máu. Luyện cấp cuồng ma bổn ý đến từ sa ngư linh cảm. Hung mãnh sa ngư chỉ cần vừa nghe tới mùi máu tanh sẽ tụ tập tới. Chắc hẳn này tham lang tinh thượng tham lang môn. Mũi hẳn so với cẩu còn linh. Tính tình hẳn so với sa ngư môn còn càng hung tàn tham lam. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.